Nhưng lời đến khóe miệng lại bị ông nuốt trở lại. Dẫu sao Trần Phong bây giờ cũng được xem là người của Võ Đường Hạo Nhiên. Cứ như vậy, Trần Phong chậm rãi bước lên võ đài. Nhóc con, cậu ngông cuồng lắm. Trường Xuân Nhạc hừ lạnh nói, ngay cả Lục Viễn cũng không dám khẳng định chắc chắn 100%. Hắn có thể thắng mình, nhưng Trần Phong lại nét thẳng 10 phần, căn bản không xem Trương Xuân Nhạc ra gì. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, sao nói thành ngông cuồng rồi. Trần Phong bất lực thở dài, một võ sĩ hóa kình như anh, sao đấu với một võ sĩ minh kình giai đoạn đầu, nếu còn đánh không lại, vậy chỉ bằng đâm đầu vào miếng đậu phụ mà chết đi cho xong. Ăn ngay nói thật, Trương Xuân Nhạc nghẹn lời, được, được lắm, bố mày đây để cho cậu ăn ngay nói thật. Đôi mắt của Trương Xuân Nhạc rực sáng, giây tiếp theo hắn đột nhiên dậm chân, cả người hắn tựa như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, nhanh chóng lao về phía Trần Phong. Còn Trần Phong không hề có hành động gì, giống như bị dọa đến mức ngu người, sững sờ đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, mọi người của Võ Đường Hạo Nhiên không khỏi thở dài. Quả nhiên, thật là một tên não uống nước rồi. Võ Đường Hạo Nhiên tìm đâu ra cái tên đần độn này vậy? Không biết, trông có vẻ không phải là võ sĩ. Tôi cảm thấy một cú đánh của Trương Sư Huynh có thể trực tiếp đánh chết cậu ta. Người của Võ Đường Hạo Nhiên não cũng uống nước rồi sao? Tìm một người tầm thường lên võ đài, nếu bị đánh chết thì người của Hiệp hội Võ Thuật lại sẽ đến gây phiền phức cho Võ Đường chúng ta. Các đệ tử của Võ Đường Kim Cương khinh thường bàn luận, mấy người Đoàn Hồng và Thường Thu lại ngáp ngắn, ngáp dài, đứng lên rời khỏi đó. Từ góc độ của bọn họ, trận đấu phía sau không cần tiếp tục xem nữa. Chờ đợi kết thúc của Trần Phong chỉ có một, đó là một trường của Trương Sơn Nhạc, đánh bay hắn. Sau đó thì vào bệnh viện mấy tháng. Dầm, trên võ đài truyền đến âm thanh vang rồi, sau đó tất cả đều im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đoàn Hồng và Thường Thu đã xoay người đi được mấy bước, liền sững sờ, cảm giác khó hiểu, bầu không khí lúc này hình như không đúng lắm. Lúc này, người của Võ Đường bọn họ chắc hẳn vì đã thắng lợi của trận đấu năm nay mà hoan hô chứ. Phản ứng của bọn họ sao lại yên tĩnh như vậy? Hai người nghi ngờ quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt. Trên đài, Trần Phong khoanh tay đứng đó như không có việc gì, còn Trương Sơn Nhạc mà bọn họ gửi gắm kỳ vọng lúc này không thấy bóng dáng. Đúng vậy, Trương Sơn Nhạc biến mất rồi, nhưng lan can ở trên võ đài lại bị phá vỡ bởi một người. Đoàn Hồng và Thường Thu đưa mắt nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc ở trong mắt đối phương. Không cần nghĩ cũng biết, khoảnh khắc bọn họ tự tin quay đầu vừa nãy, Trần Phong ở trên võ đài đã đánh bay Trương Sơn Nhạc ra ngoài chỉ vì một trường. Đánh bay. Ngoài từ này, hai người cũng không nghĩ ra được từ nào khác có thể hình dung trạng thái của Trương Sơn Nhạc lúc đó, bởi vì đường kính của võ đài hơn 50 mét. Nhưng bây giờ Trương Sơn Nhạc lại biến mất, xuất hiện ở trên mặt đất, cách võ đài 10 mét, bất tỉnh nhân sự, trực tiếp bị đánh bay xa hơn 30 mét. Là năng lực khủng bố gì đây? Hai người họ vô cùng khiếp sợ. Trương Sơn Nhạc tốt xấu gì cũng là võ sĩ minh kình giai đoạn đầu, sao chỉ vì một trường của Trần Phong đã đánh bay hắn xa hơn 30 mét chứ? Đoàn Hồng và Thường Thu chỉ tưởng tượng cú đấm đó của Trần Phong thôi mà trong lòng đã bàng hoàng, không thể dùng ngôn từ để diễn tả nổi. Nghĩ thôi cũng biết người khác chứng kiến cú đấm đó của Trần Phong lúc này có tâm trạng thế nào. Phải đến 2 phút, dưới võ đài không có ai lên tiếng, tất cả đều đang nhớ lại cú đấm vừa nãy của Trần Phong, cú đấm nhẹ đó. Sư huynh, tiền bối này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tôn Kiên nuốt nước bọt, hỏi rồi, xưng hô với Trần Phong, đất thằng nhãi, thành tiền bối, anh ta cảm thấy thực lực của Trần Phong đã không cùng đẳng cấp với bọn họ nữa rồi. Triệu Đông thì lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Anh cũng không biết, nhưng anh cảm thấy lần này cậu ta có lẽ sẽ tạo nên kỳ tích. Sư huynh, ý anh là... Sắc mặt Tôn Kiên thay đổi, anh ta hiểu kỳ tích mà Triệu Đông nói là gì. Nhưng việc đó có thể thật sao? Anh Hạo Nhiên, người bạn này của cô nhà có lai lịch gì vậy? Sắc mặt của Kim Lục An cũng hơi nghiêm trọng. Cú đấm đó của Trần Phong cho ông ta cảm giác thực lực vẫn là giai đoạn đầu minh kình. Nhưng có một điểm, ông ta nghĩ mãi không thông. Cực hạn sức mạnh giai đoạn đầu minh kình thường là 350 cân. Thiên phú hơn người có thể đạt 400 cân. Nhưng dù là 400 cân thì cũng không thể dùng một đấm đánh bay Trương Sơn Nhạc được. Trần Phong có gì đó bất thường. Gần như ngay lập tức, trong đầu Kim Lục An nảy lên suy nghĩ này. Tô Hạo Nhiên cười gượng. Anh Lục An, tôi nói đến bây giờ, tôi vẫn không biết tên cậu ta, anh có tin không? Đến cả tên cậu ta mà anh cũng không biết. Kim Lục An hơi kinh ngạc trong góc vẻ của Tô Linh Ngọc. Rõ ràng là rất thân quen với Trần Phong, cứ tưởng dù thế nào Tô Hảo Nhiên cũng phải biết tên của Trần Phong, nhưng không ngờ Tô Hảo Nhiên cũng chẳng biết gì. Nhưng anh Lục An này, người đó hình như biết anh. Tô Hảo Nhiên ngập ngừng một lúc, lại nói lúc mới đầu Trần Phong, nói muốn tìm Kim Lục An đánh nhau, ông ta đương nhiên không coi là thật, cảm thấy Trần Phong đang nói linh tinh. Hơn nữa, sau khi Kim Lục An đến, cũng có vẻ không quen với Trần Phong. Nhưng tình hình hiện giờ, đều biết Trần Phong nói, chắc chắn là giả, cậu ta rất có thể quen với Kim Lục An thật. Nhưng Kim Lục An lại chưa chắc chắn đã biết Trần Phong. Anh Hảo Nhiên, sao lại nói vậy? Kim Lục An có mày hỏi, Tô Hảo Nhiên bèn nói lại, nguyên si mục đích đến võ đường Hảo Nhiên của Trần Phong một lần. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Kim Lục An trở nên nghiêm túc, bắt đầu nghĩ lại ở trong đầu mình có từng gặp Trần Phong không. Nhưng nghĩ mãi mà ông ta cũng chẳng nghĩ ra rốt cuộc đã gặp Trần Phong ở đâu. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Kim Lục An nghĩ bụng, ông ta không phải là người do dự, không quyết đoán. Mặc dù không biết mình đắc tội gì với Trần Phong, nhưng Trần Phong đến gây sự với ông ta thì ông ta cũng không sợ. Dù gì, giờ ông ta cũng là võ sĩ ám kình. Có thể nói, ở Kim Lăng này, ông ta cũng là nhân vật có tiếng tăm. Cú đấm đó của Trần Phong đúng là rất đáng kinh ngạc, nhưng để cho ông ta sợ hãi thì là điều không thể. Dù sao, sự chênh lệch giữa ám kình với minh kình cũng quá rõ ràng. 100 võ sĩ minh kình cộng lại cũng không bằng được võ sĩ ám kình. Gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc đỏ bừng. Người hưng phấn nhất ở đây lúc này chắc chắn là cô ta. Vốn cô ta đã không kỳ vọng gì với Trần Phong, nhưng bây giờ Trần Phong chỉ tung một đấm đá bay Trương Sơn Nhạc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thăm song của Trần Phong, rõ ràng là chưa dùng sức. Thực lực thế này cũng không thể dùng khủng bố để hình dung nữa rồi. Trước khi lên võ đài, Trần Phong còn nói chắc chắn 100% thắng. Mọi người đều không tin, cảm thấy Trần Phong đang chém gió. Nhưng ngoái cái, mặt mọi người đã bị Trần Phong và cho bôm bốp. Dưới võ đài, người của võ đường Kim Cương ngơ ngác nhìn nhau, hơi lúng túng. Tiếp theo, để ai lên sàn? Dù là Đoàn Hồng ở giai đoạn giữa minh kình, thì lúc này trong lòng cũng có phần thấp thỏm. Hắn cảm thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của Trần Phong. Vì nếu đổi lại là hắn đấu với Trương Sơn Nhạc, hắn chắc chắn không thể đấm một phát khiến Trương Sơn Nhạc bay xa thế được. Thấy người của võ đường Kim Cương không nói gì, Trần Phong không nhịn được lên tiếng. Hay là các anh cùng lên? Cùng lên! Mọi người có mặt ở đây lại lần nữa rơi vào trạng thái hóa đá. Trần Phong thế mà muốn một mình chọi bốn. Sắc mặt mấy người Đoàn Hồng và Thường Thu hơi tái đi, khinh thường người khác vậy sao? Không phải, họ là bốn bắp cải sao? Màu là bốn vệ sĩ. Có vẻ nhận ra lời mình nói hơi lầm màu, Trần Phong khủ khẽ hai tiếng, ngại ngùng giải thích. Đừng nghĩ nhiều, tôi bảo bốn người cùng lên không phải khinh thường các anh, mà là vì tôi vội lắm. Vội lắm, đám đông lần nữa cạn lời, bốn người bọn Đoàn Hồng, Thường Thu thì mắt đỏ ngầu, bọn họ chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Cậu muốn đấu với bốn sư huynh để bọn tôi thật sao? Đoàn Hồng kìm nén cơn giận hỏi, lời Trần Phong nói, mặc dù ngông cuồng nhưng cũng vừa hay chứng minh Trần Phong rất tự tin. Có điều cậu ta dựa vào đâu cơ chứ? Một người giai đoạn đầu minh kình như cậu ta dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy? Bên mình ba người giai đoạn đầu minh kình, cộng thêm mình là giai đoạn giữa. Anh cảm thấy tôi đang đùa với anh sao? Trần Phong nhếch mày, bảo bốn sư huynh đệ Đoàn Hồng lên không phải là muốn ra về, mà là anh vội thật, dù sao thì còn phải có Kim Lục An lên đường nữa mà. Giỏi, giỏi lắm. Mong cậu đừng hối hận, bốn sư huynh đệ chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Đoàn Hồng cười khuẩy, sâu ở trong mắt xẹt qua, sát khí khó mà phát hiện. Trần Phong ngông cuồng thế. Vậy đừng trách mình ác. Trên võ đài, chết người thì là chuyện quá bình thường. Lên đi! Trần Phong khinh thường gật đầu. Mấy con tôm tép thế này, thế mà lại còn định giết mình. Chú! Tô Linh Ngọc hơi lo lắng nhìn Trần Phong một cái, ngập ngừng muốn nói. Cô ta cảm thấy Trần Phong hơi lố rồi, phải biết là Đoàn Hồng là giai đoạn giữa minh kình. Dù là một đấu một, thì Trần Phong chơi chắc có thể thắng, hơn nữa còn là một chọi bốn. Một Đoàn Hồng giai đoạn giữa minh kình, cùng ba người giai đoạn đầu minh kình. Dù Trần Phong có là giai đoạn cuối minh kình, thì muốn nắm chắc phần thắng cũng rất khó khăn. Không sao, Trần Phong ngoảnh lại mỉm cười cho Tô Linh Ngọc ánh mắt an tâm. Sau đó bốn người bọn họ Đoàn Hồng và

vận hành khí kình toàn thân, muốn thoát khỏi xiềng xích áp lực mà Trần Phong dùng ở trên người ông ta. Ông ta muốn đứng dậy, ông ta đứng chết cũng không muốn quỳ xuống. Đây chính là suy nghĩ lúc này của Kim Lục An. Muốn đứng dậy, Trần Phong nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ông đã hỏi ý của mấy người anh em kia của tôi chưa? Năm ấy ở trong số người truy sát, vì thực lực của Kim Lục An trung bình, nên những người thường trong số mấy người bảo vệ anh và mấy võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình đều là Kim Lục An đối phó. Thủ đoạn của Kim Lục An lúc ấy phải nói là tàn nhẫn. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.